Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2626, kịch chiến. Vù vù, quỷ dị quang mang lao vút mà ra, đạo này quỷ dị trong ánh sáng còn mang theo một loại cực kỳ đáng sợ kình phong. Những nơi đi qua, không gian hỗn loạn, thì liền cái kia đại địa phía trên đều là bị một cỗ vô hình lực lượng cho trong nháy mắt xuyên thấu. Oanh, kiếm khí cùng đạo ánh sáng này bó hung hăng đối đụng nhau. Một đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này vụ nổ tác động đến phương viên trăm dặm xa. Đem cái này trong vòng trăm dặm sinh vật toàn bộ đều là cho trong nháy mắt chôn vùi. Nổ tung để không ít người đều là nhắm mắt lại. Bọn hắn cũng đều không biết đến cùng người nào càng hơn một bậc. Có thể ngay sau đó, một đạo tiếng xe gió tùy theo vang vọng, không ít người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là Hạ Lâm Lang. Bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy Hạ Lâm Lang kiếm trong tay đúng là vạch phá cái này hư không, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi vào cái kia Hạ Minh trước người. Hạ Lâm Lang không chút do dự, trong tay hoàng kim cự kiếm lực bổ xuống, một đạo gần 100 trượng lớn tiểu kiếm cương giống như một vệt sáng đồng dạng lướt đi. Sau đó, hung hăng hướng về Hạ Minh chém tới. Tại thời khắc này, Hạ Lâm Lang đem hóa hình cảnh 9 tầng thực lực, càng là thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Hưu, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra phong cách cổ xưa, nhưng là không ít người lại là phát giác. Thanh kiếm này chỉ sợ là một thanh cực phẩm linh khí. Ngay tại Hạ Lâm Lang đâm trúng Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh bóng người hơi động một chút, một cái thuấn bộ, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, mà cái kia Hạ Lâm Lang một kiếm đâm vào không khí. Ngay sau đó, Hạ Minh bóng người giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hạ Lâm Lang. Hạ Minh trường kiếm trong tay chính là hung hăng đánh xuống. Hạ Minh kiếm thuật thoạt nhìn không có cái gì quá tinh diệu địa phương. Thế mà, một chiêu này lại là có một cái tuyệt diệu tên. Rút kiếm thuật, suy suy, rút kiếm thuật chỉ có một kiếm, nhưng là một kiếm này lại là vô cùng bá đạo. Dũng cảm tiến tới, cương trực công chính, tựa hồ bất kỳ vật gì ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị phá hủy xuống tràng. Muốn chết, Hạ Lâm Lang nhìn thấy Hạ Minh như thế tới gần hắn thân thể, lại còn muốn cùng hắn so kiếm, trong mắt sát ý phun trào, tức giận cũng là leo lên ở trên mặt, sau đó kim sắc cự kiếm hóa thành từng đạo đáng sợ mà sắc bén công kích. Đối với Hạ Minh chính là chém giết mà đi, phá vọng, keng keng keng, kim qua thanh âm không ngừng vang vọng, hai người trường kiếm đều là bắn lên từng đạo tia lửa. Lửa giết nổ bắn ra ở giữa, người xem hãi hùng khiếp vía, thật mạnh kiếm thuật, chờ Hạ Lâm Lang cùng Hạ Minh một kiếm này va chạm chốc lát. Cái kia chỗ bảo phát đi ra cuồng bạo kiếm khí, khiến Hạ Lâm Lang đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tránh thức sau khi giao thủ, hắn mới biết Hạ Minh khó giải quyết. Gia hỏa này, tuy nhiên chỉ có hóa hình cảnh một trọng cảnh giới, nhưng là cái này chiến lực lại là cực kỳ kinh người. Chỉ sợ ngay cả bình thường hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ đều chưa hẳn có thể tùy tiện cầm xuống Hạ Minh. Thì ngay cả mình kiếm thuật tại Hạ Minh trước mặt, vậy mà đều mặc kệ bao nhiêu dùng. Băng phong vạn lý, Hạ Minh mặt không biểu tình, trầm thấp tiếng gào thét tùy theo vang vọng, lấy Hạ Minh làm trung tâm. Đột nhiên, bên trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Sau đó tại Hạ Minh dưới lòng bàn chân, đúng là xuất hiện rất nhỏ lộng lẫy. Nếu là tỉ mỉ quan sát liền sẽ sợ hãi phát hiện. Cái này rất nhỏ lộng lẫy, lại là hàn băng chi khí. Siêu, một cỗ đóng băng hết thảy hàn ý cũng là điên cuồng tuôn ra, lấy Hạ Minh làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhưng mà lại không chỉ như vậy, mặt đất kia phía trên nham thạch cùng không gian, vậy mà đều bị cỗ này hàn băng chi khí cho đông lại. Thì liền nơi xa mọi người, đều là phát giác được một cỗ băng lãnh thấu xương cảm giác. Uống, Hạ Minh kiếm trong tay nhất động, sau đó, một cỗ dồi dào lực lượng cũng là hướng về Hạ Lâm Lang trấn áp tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, tại Hạ Lâm Lang trên thân cũng là xuất hiện một chút hàn khí. Cỗ hàn khí kia dần dần đóng băng lấy Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang phát giác, lại là cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy, cũng muốn đông cứng ta, phá cho ta, bành, Hạ Lâm Lang trên thân hàn khí, ầm măng vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Một số thạch đầu bị cái này vụn băng bắn trúng, vậy mà đều là bị bắn thủng, có thể thấy được lực đạo này có khổng lồ cỡ nào. Hiu, ngay tại Hạ Lâm Lang một kích phá nát hàn băng chi lực về sau. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm khí, cũng là tốc thẳng vào mặt, đáng sợ kiếm khí, khiến Hạ Lâm Lang biến sắc. Đinh, một đạo kim qua thanh âm tùy theo truyền đến. Thế mà, cái kia Hạ Lâm Lang thân thể, lại là giống như một cái như đạn pháo, điên cuồng hướng phía sau bắn ngược trừ bỏ. Xoát, vô số người đều là có chút hoảng hốt nhìn lấy cái kia cùng Hạ Lâm Lang giao chiến Hạ Minh. Bọn họ đều là phát giác được Hạ Minh một kiếm này lợi hại. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể bằng vào một kiếm, đem Hạ Lâm Lang cho trong nháy mắt đánh bay, cho ta đóng băng. Hạ Minh trường kiếm trong tay võ động, cái kia đáng sợ hàn ý cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Minh ánh mắt dữ tợn, nháy mắt sau đó, lại là một kiếm điên cuồng chém ra. Một kiếm này phảng phất là hóa thành một đầu thanh sắc cự long. Ở giữa không trung bay múa một hồi, chính là hung hăng hướng về Hạ Lâm Lang xuyên tới. Ngay sau đó, đạo kiếm khí này đi vào Hạ Lâm Lang bên người. Sắc bén kiếm khí tung hoành, điên cuồng cắt không gian xung quanh. Hạ Lâm Lang sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bành, thế nhưng là, ngay tại Hạ Lâm Lang sử dụng hoàng kim cự kiếm đón lấy một kiếm này thời điểm, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ. Cái này tiếng nổ khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, có hai bóng người tại cái này bên trên bầu trời, chật vật bị đánh bay mà đi. Tại cái này trên bầu trời đều là liền thực sự mấy chục bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mọi người nhìn lên bầu trời bên trong nóng nảy chiến đấu. Trong lúc nhất thời không ít người đều là âm thầm tắc lưỡi. Song phương giao thủ, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Dạng này đặc sắc chiến đấu, so với cái kia Lý Huyền Thông đánh với Hạ Lâm Lang một trận, còn muốn đặc sắc nhiều. Bởi vì mặc cho người nào cũng có thể phát giác ra được, hai người này vừa ra tay chính là sát chiêu. Rất hiển nhiên, đối phương đều muốn đem đối phương cho chém giết, gây nên đối phương vào chỗ chết. Hiện tại giữa hai người chiến đấu, có thể nói là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Người không chết thì là ta vong. Mỗi một lần xuất thủ, đều là dùng hết toàn lực. Cái này Hạ Minh, quả nhiên là đáng sợ. Gia hỏa này chẳng lẽ là đập thuốc hay sao? Rõ ràng chỉ có hóa hình cảnh một trọng cảnh giới, vậy mà có thể đem Hạ Lâm Lang bước cho đến loại tình trạng này. Cái này Hạ Minh cũng thật là hung tàn. Ở đâu vô số đạo dưới ánh mắt, có người nhịn không được nuốt nước miếng nói. Tại ta trong nhận thức biết, cảnh giới chi kém, cơ hồ là rất khó đền bù. Riêng là cái này hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, vẫn là Hạ Lâm Lang dạng này tuyệt thế thiên tài, mà Hạ Minh gia hỏa này, vậy mà so Hạ Lâm Lang còn muốn biến thái. Gia hỏa này thật sự là một cái yêu nghiệt, có thể đem Hạ Lâm Lang bước đến loại trình độ này. Hắn đáng sợ, chỉ sợ đã siêu việt Lý Huyền Thông a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.